Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1928, chương 1928. Góc truyện audio.com toàn bộ nguyên lão viện trong đại sảnh, ngoại trừ lão đầu tiếng kêu thảm thiết không còn gì khác âm thanh. Những cái kia vừa mới còn tại lão đầu diễn thuyết phía dưới, quần tình kích phấn quý tộc các nguyên lão, lúc này cả đám đều rúc thành một đoàn, mang theo hoảng sợ nhìn xem Chu Diệp. Trước mắt một màn này không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng, đã để bọn hắn triệt để dập tắt cùng Chu Diệp là địch ý nghĩ. Thần, không hề nghi ngờ Chu Diệp là thần, mà thần, chỉ có thể bị thần giết chết, phàm nhân, không cách nào chế tài thần. Chu Diệp lẳng lặng nhìn lão đầu từng điểm hóa thành hư không sau đó, lúc này mới cười phủi tay. Hướng về phía nguyên lão các quý tộc nói, bây giờ. Ta nói muốn cải tạo Rome, có ai đồng ý, có ai phản. Đối, nghe được Chu Diệp lời nói, một đám quý tộc các nguyên lão từng cái kinh nhược hàn thiền, không còn có người nguyện ý đụng tới. Đừng quản Chu Diệp là tà thần vẫn là chính thần, tóm lại hắn chính là thần. Như vậy, thần minh đối với phàm nhân, có thiên nhiên quyền thống trị, đây là một đám các quý tộc đều công nhận sự tình. Tại loại này hài hòa hữu hảo bầu không khí phía dưới, Chu Diệp rất thoải mái liền thông qua được chính mình sở hữu đề nghị. Đó chính là, ba vị chấp chính quan phân lập, phân biệt nắm giữ, lập pháp quyền, quyền chấp pháp cùng với quyền hành chính. Đến nỗi nói quân đội quyền hạn quản lý, là thuộc về ba người tổng cộng có. Bất kỳ người nào muốn vận dụng quân đội mà nói, đều cần hai người khác đồng ý, đương nhiên, dễ dàng như vậy sinh sôi cãi cọ sự kiện bất quá. Dưới mắt, trong ba người, có hai người là Chu Diệp cuồng tín đồ, một người cũng có nhìn về phía Chu Diệp dấu hiệu cho nên tạm thời còn không biết phát sinh chuyện như vậy kiện. Đến nỗi nói về sau, ai quản về sau sẽ như thế nào đâu, Chu Diệp mới không có thời gian nhàn rỗi đâu quản sau này thì sao. Hắn chính là tới chơi, tương lai Rome sẽ như thế nào, quan hắn pê chuyện. Kế tiếp chính là muốn tuyên bố thông cáo cáo chi toàn quốc. Những chuyện này Chu Diệp liền mặc kệ, hắn lúc này, đang tại Caesar trong phủ đệ thoải mái nhàn nhã hòa với thời gian. Thần yêu, ngươi không phải nói muốn giải tán nguyên lão hội sao? Tiểu Julia khôn khéo rúc vào nam nhân mình trong ngực tò mò hỏi, vì cái gì không tại nguyên lão hội nâng lên đi ra đâu? Bảo bối, nguyên lão hội không phải tốt như vậy giải tán, những quý tộc kia nắm giữ lấy đế quốc mọi mặt. Cần từng điểm thăm dò bên trong mạch lạc, sau đó lại giải tán nguyên lão hội. Chu Diệp nói tới chỗ này, bật cười lớn, lại nói cũng không thể một gậy che lật úp một thuyền người không phải sao. Chúng ta muốn cho bọn hắn thời gian, nguyện ý vì bản thân ta sử dụng, liền dùng, không muốn làm việc cho ta, vậy thì vứt bỏ tốt. À, Julia cái hiểu cái không gật đầu một cái. Caesar phủ đệ bây giờ đã trở thành Chu Diệp tạm thời hành cung, Caesar mình đã rời ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, hắn vội vàng là chân không chạm đất a, vội vàng cái gì? Đương nhiên là, vội vàng làm phá dỡ đại đội trưởng. Nếu là hắn đưa ra muốn hủy chúng thần thần miếu, đương nhiên hắn phải chịu trách nhiệm rốt cuộc. Trong đoạn thời gian này, Caesar danh tiếng tại người La Mã dân trong miệng cũng đã thối đường lớn. Hủy đi thần miếu, chẳng khác nào hủy đi nhân dân tín ngưỡng, Caesar danh tiếng có thể tốt mới có quỷ đâu. Nhớ tới cha mình cười khổ bộ dáng, tiểu Julia vừa định mở miệng vì mình phụ thân cầu xin tha thời điểm. Có thị nữ đi tới bẩm báo nói, miện hạ, Marcus đại nhân đến. Marcus tới rồi sao, để cho hắn vào đi. Chu Diệp gật đầu một cái, nói, là, miện hạ, tất nhiên Marcus muốn tới, như vậy tiểu Julia liền không thể sẽ ở Chu Diệp trong ngực chờ đợi, nói cho cùng, thời đại này không giống hậu thế như thế. Có thể quang minh chính đại ăn thức ăn cho chó, các cô gái vẫn là rất mất tự nhiên. Theo tiểu Julia từ Chu Diệp trong ngực đứng lên, đi đến Chu Diệp sau lưng đứng vững, người mặc áo giáp Marcus đã nhanh chân đi đến. Miện hạ, vừa nhìn thấy Chu Diệp Marcus lập tức cung kính nửa quỳ xuống dưới. Đứng lên đi, nhìn thấy loại tình, huống này, Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài nói, đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không ưa thích dạng này nghi thức xã giao. Là, Marcus đáp ứng, đứng lên, nhìn thấy loại tình huống này, Chu Diệp nhịn không được thở dài. Gia hỏa này, đáp ứng lanh lẹ như vậy, lần sau nhất định còn sẽ quỷ tính toán, tùy hắn đi. Miện hạ quân đoàn đã toàn bộ tại Corin vịnh tập kết hoàn tất. Marcus lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị tiểu Julia cắt đứt. Corin vịnh, thân yêu, vì cái gì quân đoàn muốn ở nơi đó tập kết? Người phải đi về sao? Cái này không phải do Julia không khẩn trương, nàng là nghe nam nhân nhà mình nói qua, sớm muộn hắn là sẽ trở lại phương Đông. Mà bây giờ quân đoàn tại Corin vịnh tập kết hiển nhiên là phải ra khỏi biển. Như vậy, ra biển muốn đi đâu? Suy nghĩ một chút liền để tiểu Julia có chút bận tâm a, chớ khẩn trương. Bảo bối, Chu Diệp cười trấn an nói, ta bây giờ còn không có ý định trở về đây. Ta chỉ là dự định mang theo quân đoàn đi một chuyến Ai Cập mà thôi. Hồ, ngươi làm ta sợ muốn chết. Thân yêu, tiểu Julia nghe được Chu Diệp lời nói, lúc này mới an tâm vỗ vỗ ngực của mình. Nếu như Chu Diệp trở về, nàng là khẳng định muốn cùng Chu Diệp cùng một chỗ trở về. Chỉ bất quá, nàng bây giờ còn có chút không bỏ đi được nhà của mình, nói cho cùng tuổi của nàng cũng không đến 15 tuổi đâu, làm sao có thể nguyện ý cứ vậy rời đi nhà của mình đâu. Đương nhiên, nếu như Chu Diệp thật muốn trở về, nàng vẫn sẽ không chút do dự đi theo hắn cùng đi. Bất quá cuộc sống như vậy, có thể đến chậm một ngày, là một ngày. Thần yêu, người muốn đi Ai Cập làm gì? Như vậy ngoại trừ sa mạc bên ngoài, không có gì cả. An tâm lại tiểu, Julia lại có chút tò mò. Đi làm một sự kiện, ta đoán nhất định cùng nữ nhân có liên quan. Ách, tốt a, bảo bối, người đoán đúng. Chu Diệp có chút lúng túng gãi gãi gương mặt hỏi, vậy lần này ngươi phải cùng ta cùng đi sao? Không được thân yêu. Tiểu Julia ôn nhu cầm nam nhân nhà mình tay, thấp giọng nói, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi đi bắt cóc cô gái khác, bất quá, ngươi phải bảo đảm ít nhất 2 ngày lấy trở về một lần, bằng không ta liền không để ngươi đi. Ách, tốt a, ta tận lực, không phải tận lực mà là nhất định. Tiểu Julia biểu lộ nghiêm túc nói, nếu như thân yêu ngươi tuân thủ ước định mà nói, vậy ta ngay tại ngươi trở về thời điểm, cho ngươi một cái ngạc nhiên. Kinh hỉ sao? Không sai, kinh hỉ. Một cái to lớn kinh hỉ. Tiểu Julia cười rất vui vẻ, nàng nhìn ra nam nhân nhà mình cái kia ý động dáng vẻ. Cam đoan, là phù hợp tâm ý ngươi kinh hỉ. Thân yêu, tốt a, ta bảo đảm ta nhất định sẽ tuân thủ ước định. Đã có mừng rỡ, như vậy Chu Diệp không ngại trong vội vàng tranh thủ thời gian, trở về làm bạn tiểu Julia. Cách chương.